Mị Công Tử, chương 5, góc truyện audio.com, và Listivit, tuyệt phẩm tiên hiệp, đạo quân, tuyệt phẩm tiên hiệp, thái cổ thần vương, tuyệt phẩm huyền huyễn, tuyệt thế vũ thần, tuyệt phẩm ngôn tình, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc, tuyệt phẩm ngôn tình, tổng tài đại nhân, mãi mãi con đường theo đuổi vợ, tuyệt phẩm tiên hiệp, thiên đạo đồ thư quán. Tuyệt phẩm kiếm hiệp, cao thủ thâu hương, tuyệt phẩm tiên hiệp, thần đạo đan tôn, tuyệt phẩm tiên hiệp, thái sơ, tuyệt phẩm đô thị, mao sơn chóc quỷ nhân, document, right, listivip, mat, floor, mat, random, listivip, leng, hắn lại cắt đứt phản bác của nàng. Đại phu đã phụ chú nói rõ, xác định là bánh chưng gây họa, cho nên nàng phải thường ta 100 vạn lượng. Hắn nói xong còn khoanh chéo hai tay trước ngực, dáng vẻ muốn xem nàng bồi thường thế nào với hắn. Nếu như ta không thường nổi thì sao? Nàng thật sự rất muốn khóc nha. Trong nhà một đống người sắp ăn không đủ no. Không ngờ mình có hảo ý lại gây ra một vấn đề lớn như vậy. Làm sao có thể mở miệng nói chuyện với phụ thân cùng các di nương đây? Nếu như nàng không thường nổi, ta trực tiếp đi tìm cha nàng đòi vậy. Không thể, không thể, Song Hỉ vội vàng nói. Không thể thì nên làm gì? Được rồi, vậy ta có thể đến làm công trả nợ được không? Làm công, ta lại không thiếu nha hoàn. Ta biết gói bánh chưng. Ta có thể đến nhà gói bánh chưng cho ngài ăn. Đề nghị quá dở hơi. Hắn tuyệt không muốn lĩnh tình. Nếu không, như vậy đi, liền phạt nàng đến nhà ta giúp ta giặt quần áo. Ngày mai phải tới. Không cho phép vọng tưởng chạy trốn. Nếu không dù chân trời hay góc biển, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Ai dám chọc tới hắn nhất định phải chết. Vâng, làm sai chuyện sẽ phải đền bù. Đây là cha nói, cho nên nàng sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Đợi đến khi Mai Đan Thanh giống như một trận gió bay ra ngoài. Song Hỉ không thể làm gì khác hơn là mắt ẩn ẩn nước trở lại trong phòng. Chuẩn bị viết một đống lớn thư sắp xếp chuyện trong nhà một chút. Sau đó chuẩn bị hành lý. Ngày hôm sau sẽ đi dùng lao lực để trả nợ. Ô, 100 vạn lượng đó nha. Chỉ sợ nàng làm đến chết cũng không trả nổi. Hôm nay khí trời trong vắt không một gợn mây. Trên đường phố vẫn náo nhiệt như cũ. Nhưng đi giữa đám người. Song Hỉ cũng không làm sao vui nổi. Ngay cả hàng xóm láng giềng quen biết cùng nàng chào hỏi. Nàng cũng cười có chút miễn cưỡng. Thật ra thì cũng không thể trách nàng. Bởi vì hôm nay nàng sẽ phải tiếp nhận lấy sai lầm của mình. Dũng cảm gánh vác trách nhiệm đã lỡ gây ra. Nhớ tới bộ dáng hung ác phẫn nộ của tiên tử Kaka hôm qua có thể thấy hắn thật đau bụng đến chịu không nổi. Nàng thật sự có lỗi mà. Rõ ràng là muốn cảm tạ hắn. Kết quả đâm ra lại hại hắn thảm hại hơn. Dù thế nào nàng cũng nên đến đó để bồi thường cho hắn. Cho nên Song Hỉ à, mi phải nên tỉnh táo một chút. Có lẽ phía trước đầy ắp nặng nề nguy nan hoặc sóng gió. Nhưng mi vẫn không thể trốn tránh. Không bao lâu sau, nàng đã đến ngoài cửa Mai Vương Phủ. Nàng vẫn rất thích những hàng mai xinh đẹp đứng thành hàng dọc rất nghiêm chỉnh bên ngoài kia. Nàng cảm thấy xinh đẹp vô cùng, trong không khí phảng phất mùi hương ngào ngạt của hoa mai lan tỏa khắp nơi. Có cơ hội, nàng cũng muốn thử trồng một vài gốc mai trước cửa nhà mình. Học đòi theo nhà kẻ có tiền thử xem sao, mặc dù cha nàng là một huyện thái gia, lại là một quan thanh liêm, nhưng mà đặc biệt có số đào hoa, có tới 3 nữ nhân thích một người đàng hoàng như cha nàng. Thật ra cũng không thể trách các bà ấy được, bởi vì cha nàng thật sự đủ đẹp trai, một thư sinh quân tử vốn đã rất đáng để cho nữ nhân yêu thích. Nếu thư sinh đó có dáng vóc tuấn tú, lại thi đậu huyện thái gia, thì càng có nhiều nữ nhân thích hơn, ngay cả nữ nhi Song Hỉ của ông cũng không thể kiềm lòng mà thích ông đó thôi. Trước khi rời khỏi nhà, nàng viết một đống lớn những lời dặn dò. Ghi chép cặn kẽ những chuyện trong nhà cần chú ý một chút. Hy vọng phụ thân thấy thế sẽ hiểu. Không có nàng ở bên cạnh chiếu cố, mọi người cũng sẽ vẫn sống thật tốt đúng không? Khi ra ngoài làm việc một mình, nàng cũng không nói với phụ thân là nàng sẽ đi nơi đâu.